Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, đệ nhất thế giới kiếm hào. Ngươi cũng xứng, a, Aiken Bunny trên người ngươi, có phải hay không ra biến cố gì? Ban đêm, Kuramaki Chiaki hiếm thấy về nhà ăn cơm từ khi cảnh vệ đội lại kiêm trưởng lão chức vị. Hắn càng ngày càng bận rộn, đã rất ít ở nhà ăn cơm. Một ngày không thấy, đột nhiên nhìn thấy, hắn lập tức cảm giác Akebani trở nên khác biệt. Nói không ra cảm giác, trước đó Akebani có chút biến chất, không hợp nhau, nhưng hôm nay nhưng không có cái loại cảm giác này. Phụ thân đại nhân, ta chiến thắng Idax, Akebani trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Đánh bại Idax, huyết kế giới hạn hội nghênh tới một lần tiến hóa. Điểm ấy Kurama nhất tộc điển tịch có chỗ ghi chép. Ẩn tàng Seragon về sau, Akebani đồng dạng cảm nhận được chính mình huyết kế giới hạn tiến hóa. Tiêu hao thấp hơn, thực hiện phép thuật càng nhanh, ngũ giác khống chế càng tinh tế, huyễn cảnh thương thế chuyển hóa càng mạnh đương nhiên. Theo Mangekyo Serinian năng lực so vẫn là kém rất nhiều. Kurama Chiaki ngạc nhiên, sau đó dùng tinh tế cảm ứng. Phát hiện Akebani trên thân. Tinh thần lự Kinner Focus, cuồn cuộn vô cùng, viễn siêu hắn vị này am hiểu huyễn thuật đặc biệt thượng nhẫn. Phù hợp chiến thắng Idax sau. Tinh thần lự Kinner Focus, bảo tăng tình huống. Hắn hít sâu một hơi. Cuồng hỉ nói, không nghĩ tới a, người vậy mà chính mình liền chiến thắng nó. Ta trước đó còn đang suy nghĩ một khi giác tỉnh, liền đi cầu Mito đại nhân xuất thủ đây. Sáng nay nó đi ra làm loạn, bị ta dùng phong ấn thuật cùng. Tinh thần lự Kinner Focus, cưỡng ép giết chết. Bây giờ suy nghĩ một chút xác thực hung hiểm, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Akebani tự nhiên đem công lao đẩy lên phong ấn thuật trên thân. Hắn không có nói lung tung, mà chính là quả thật cân nhắc qua phong ấn thuật, thậm chí còn nghĩ tới lấy tinh thần thể, Idax, vì cá thể. Cho nó rót vào như là cửu vĩ chakra loại hình lực lượng. Lại dùng phong ấn thuật phong ấn, hình thành ngụy dinh Churiki hiệu quả, bất quá thân là ngoại lai giả. Gặp gỡ cùng thân thể độ phù hợp cao hơn chính mình linh hồn thể. Akebani không dám siếc đi dây. Cẩn thận lý do vẫn là đưa nó tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái tương đối tốt. Ta qua nói với tộc trưởng một chút. Đây chính là toàn tộc đại sự. Kurama Chiaki rất vui vẻ. Toàn tộc đại sự. Akebani giật mình một lát. Chỉ là thôn phệ cái suy yếu vô cùng tinh thần thể mà thôi. Có nghiêm trọng như vậy a? Hắn đang muốn đem lão cha gọi lại. Kết quả Kurama Chiaki đã vèo thuấn thân đi. Tính toán, Akebani nhẹ giọng thở dài. Sau đó bắt đầu thích ứng tăng vọt. Tinh thần lự Kinner Focus, 16 Isua 103. Thật không cùng một đẳng cấp. Lấy hắn hiện tại, tinh thần lự Kinner Focus. Đơn giản ngũ giác khống chế huyễn cảnh xây dựng đã không cần lại mượn nhờ vẽ vời. Mượn Narakushi chi thuật liền có thể thực hiện là thôn phệ Idax, tinh thần lự Kinner Focus, tăng cường về sau. Narakushi chi thuật đã không chỉ có thể thực hiện ngũ giác. Đồng dạng có thể đem thương thế thông qua hóa hư vi thực thủ đoạn chuyển hóa. Đương nhiên, hiệu quả còn chưa có thử qua. Khi Kurama Chiaki khi trở về, sau lưng một đống người đi theo, tộc trưởng, dư trưởng lão, còn có một số gia tộc trưởng bối. Bên trong đặc biệt Kurama Chenny kích động nhất, tới liền nắm Akebani tay, toàn thân đều đang run rẩy. Để Akebani lo lắng lão nhân gia ông ta có thể hay không thật là vui mà lên tiên sơn. Lại đến ngày thứ hai, liền thôn làng bên kia đều biết. Chẳng qua trước mắt trong thôn cũng không có nhiều cao tầng. Chỉ còn đệ tam, Mitokado Homura còn có dư gia tộc một số tộc trưởng. Kurama nhất tộc sinh ra một mình chiến thắng Idax thiên tài, để không ít gia tộc cảm nhận được áp lực thật lớn. Đặc biệt nguyên bản theo Kurama gia tộc không sai biệt lắm một vài gia tộc. Gia tộc trận thế này, nghiêm chỉnh là muốn làm một cái buổi lễ long trọng, biến thành toàn tộc đại hội. Bất quá xế chiều hôm đó, đệ tam người liền tìm tới tới, nhiệm vụ tới, qua chi quốc bên kia đánh thành dạng này, chính mình còn lại mạnh lên không ít, còn thật nghĩ không ra né tránh khả năng. Akabani không có chối từ, đi theo ám bộ ninja đi vào văn phòng, đệ tam xử lấy cái cằm, đang nhìn một chương chiến báo. Hỏa ảnh đại nhân, Akabani cửa chào hỏi một tiếng, chờ đệ tam ngẩng đầu ngoác, lúc này mới đi vào. Đệ tam đem chiến báo quay lại, ngoằm miệng nói ra, Akabani à, người cập nhật gần đây cũng rất bận, muốn đừng đi ra ngoài đi một vòng giải sầu một chút. Akabani không biết từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống tương đối tốt. Đối nhiệm vụ cái này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không cần đến như thế quanh co lòng vòng đi. Hắn cầm lấy chiến báo nhìn một chút. Hả? Không phải qua chiều thôn bên kia, là xuyên chi quốc xa ẩn thôn Jinchuriki tại phong chi quốc lộ diện. Ngài cho rằng bọn họ Jinchuriki sẽ đến xuyên chi quốc sao? Akabani biểu lộ ngưng trọng, có mang Gekio Serinian tại thân. Theo lý thuyết coi như Sukaku cũng không cần quá lo lắng. Nhưng vấn đề là hắn Serugan không thể tùy tiện bại lộ. Đó là bảo mệnh bài. Xa ẩn thôn tân nhân bên trên, đệ nhị không rõ sống chết. Chúng ta tạm thời rất khó từ đối phương cố định tư duy bên trên phỏng đoán tiếp xuống động tác. Chỉ có thể đi đầu bố trí. Đệ tam lấy ra địa đồ. Trên bản đồ vẽ lấy một hệ liệt ô biểu tượng. Bên trên là xuyên chi quốc bố trận đồ. Có Konoha bên này nhân viên phân bố. Cũng có xa ẩn thôn. Phản nhẫn một số phân bố vị trí. Bên trong còn có Orochimaru đánh bại Kinsa thu phục một đám thủ hạ. Đội trinh sát xuất phát một tháng. Đối xuyên chi quốc hiểu biết chỉ sợ so xuyên chi quốc quốc vương đều kỹ càng. Ngài ý là, Akabani có chút suy nghĩ không thấu. Để hắn qua xuyên chi quốc đánh xa nhẫn. Nhưng đối phương muốn xuất động Sukaku lời nói. Trừ phi tuôn ra Serugan. Không phải vậy lão tử cũng chịu không được a. Đệ tam ho nhẹ một tiếng nói. Ta biết ngươi ở bên kia kéo một phiếu phản nhẫn Protect thương đội sinh ý. Ngươi liền lấy phản nhẫn thủ lĩnh thân phận tạm thời trú đóng ở trong đó. Vạn nhất xa ẩn thôn muốn đánh ngươi liền tìm cơ hội xuất thủ. Muốn đổi trước đó, hắn cũng không dám để Akabani qua. Sukaku thật đến, coi như Akabani thiên phú cho dù tốt cũng là tặng không. Nhưng chiếm đoạt Idax tăng cường một đợt huyết kế giới hạn về sau. Kurama nhất tộc huyễn thuật phối hợp ám bộ phong ấn ban. Bao nhiêu có nhất định tác dụng, huống hồ tiểu quỷ này luôn yêu thích giấu một tay. Phong ấn thuật quyển trục cho hắn về sau. Tất nhiên học một số phong ấn thuật. Minh bạch, trước đó để Orochimaru thu phục một đám tiểu đệ. Orochimaru có không có đạt được chỗ tốt không biết. Phản chính tự mình là bồi đi vào. Akabani một trận nhức cả trứng. Bất quá xuyên chi quốc bên kia dù sao cũng là cái trọng yếu trung chuyển khu vực. Thật muốn bị phong chi quốc lấy đi chính mình cũng rất khó chịu. Vẫn là đi đi, thuận tiện nhìn xem mình khu tự do mua bán làm cho thế nào. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu một cái nói. Được thôi, bất quá trang bị, phương diện tiền bạc, ta sẽ cho ngươi một số. Ngươi cầm lấy đi phát triển những người kia. Tốt nhất có thể đem bên kia làm tốt một chút. Đệ tam rất lợi hại lý giải Akabani ý nghĩ. Phát triển thủ hạ không được đòi tiền. Orochimaru kiếp trước tìm Điền Chi Quốc hợp tác. Đồ không phải liền là người quốc vương tiền a. Akabani không muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Có thể từ trong thôn xuất tiền túi sự tình. Tại sao phải chính mình ra? Mặt khác, chính mình đi làm nhiệm vụ, dự bị bộ phận này một bên không được người đến, làm thay, à. Đây là hợp lý yêu cầu, đệ tam đương nhiên cũng đáp ứng. Về phần cụ thể tìm ai, hắn không nói, Akerbani cũng không có hỏi, nhưng trong thôn nhân tuyển không nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ có ngần ấy người. Đơn giản là Orochimaru hoặc là từ Uchiha bên này muốn cá nhân. Về phần đến là ai, liền không có quan hệ gì với Akerbani. Ẩn núp, đương nhiên là thừa dịp lúc ban đêm đi. Akerbani đêm đó liền rời đi, tiến về xuyên chi quốc. Thể phách đạt tới 100 điểm. Ở trên nhẫn bên trong tính toán miễn cưỡng hợp cách. Tuy nói không có gì năng khiếu, nhưng đi đường khẳng định không có vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, Akerbani đến mục tiêu thành trấn. Tiến trấn trước đó, hắn đổi lúc trước Orochimaru biến thân bộ dáng, trang phục, trên lưng khác một thanh phổ thông thái đao, trong ngực làm theo cất dấu Hatake nhất tộc đưa đoàn kiếm nhỏ. Hồi lâu không thấy, hắn phát hiện nơi này tình huống phát sinh một điểm biến hóa. Đi trên đường, cách mỗi mấy bước liền có thể nhìn thấy cái eo đừng quá đau. Đoàn kiếm ra hỏa, từ trang phục nhìn liền biết sống được rất lợi hại đau khổ. Bình thường những cái kia ưa thích trang ninja lưu lãng nhẫn giả tựa hồ lập tức biến mất. Tình huống gì? Hắn một đường âm thầm chú ý. Sau đó xe nhẹ đường quen, sở lấy môn đi đến lúc trước tửu quán. Kết quả nhìn thấy tửu quán người liền mộng một chút, sửa sang nhìn qua theo hải tặc vương bên trong một dạng. Cửa dán hai các poster lớn, bên trên vẽ lấy Zoro cùng mới nhất ra mắt ưng nhân vật các poster lớn. Bên trên viết một chuỗi truy nã khen thưởng tiền vàng, phong cách vẽ có chút kém, đoán chừng là hơn người mô phỏng vẽ. Vào cửa, hắn nhìn thấy không ít eo khác trường kiếm kiếm khách, có chút cái bựa một số còn khác ba thanh thái đao. Đầu đội lục khăn, trang phục thành Zoro bộ dáng, bất quá vô luận bề ngoài vẫn là khí thế, này đều kém quá nhiều, nhiều lắm là khất cái bản Zoro. Tình huống gì? Toàn trấn Zoro Coast, Akerbani sờ sờ cằm, chính mình từ bên này đi hơn 2 tháng. Biến hóa thế nào lớn như vậy? Hắn đi tới, không có lập tức tìm đám này thuộc hạ, mà là tại nơi hẻo lánh tọa hạ quan sát tình huống. Cũng đừng đến lúc đó tìm một số người, kết quả là địch nhân trận doanh. Vậy liền đậu bỉ, lúc này, lại đi một mình tiến đến. Hắn còn không, kết quả nhìn tới cửa dán hai đại tự báo, bên trên viết cách xù tiền thưởng. Chăm chú nhìn hồi lâu, vị ninja này đi tới, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, Akerbani liếc liếc một chút, sau đó mí mắt nhịn không được nhảy một cái cao thủ. Sau cùng, hắn ánh mắt rơi vào, khất cái bản, Zoro trên thân. Thanh âm có chút khàn giọng, ngươi là giá trị 1.000 vạn kim tệ Zoro, giá trị 100 triệu Zoro, ha ha ha ha. Chết cười bản đại gia, Zoro có người gọi ngươi đấy, hắn là Zoro, ta vẫn là mắt ưng đây. Một đám tại tửu quán uống rượu nhân đại cười, không biết đang giễu cợt khất cái bản Zoro vẫn là tại cười mới tiến tới ninja. Nhưng Akerbani yên lặng đứng dậy, thời khắc chuẩn bị chuồn đi, đám người này không muốn sống, liền người này cũng dám trêu chọc. Hắn nhưng là theo đệ nhất giao thủ qua cao thủ. Mắt ưng mi hóp, đệ nhất thế giới kiếm hào. Ngươi cũng xứng. Hắn liếc liếc một chút, đi theo trong nháy mắt chuyển rời đến khất cái bản Zoro sau lưng. Tay nắm lấy cổ của hắn, vừa nghiêng đầu trực tiếp đánh giết. Sạch sẽ, lưu loát, tất cả mọi người trừng to mắt. Toàn trường yên tĩnh, tướng mạo giống như có chút khác biệt. Truy nã không nhất định hội nhận. Hắn cau mày, tựa hồ có chút phát sầu. Lúc này, vừa kêu rầm rĩ nói mình là mắt ưng người xuất ra một quyển sách. Âm thanh run rẩy địa nói. Đại gia, Zoro là manga bên trong nhân vật. không phải thật sự ngươi. Ngài cầm đầu người qua cũng không ai hội nhận. Tại xuyên chi quốc loại này hỗn loạn địa phương, nên nhận sợ liền phải nhận sợ. Không phải vậy đầu người khó giữ được liền cái gì cũng không có. Hắn sững sờ một chút. Hiển nhiên không có minh bạch manga là cái gì. Bất quá đại khái hắn nghe hiểu. Zoro, mắt ưng là giả, lệnh truy nã cũng là giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.